cưới nhanh với thiếu gia ác ma. Chương 1 cô dâu tìm chú rể. Khóc chuyện audio.com. 11 rưỡi sáng ở đại sảnh khách sạn 5 tầng Nhuận Thịnh chật kín khách mời. Bầu không khí rộn ràng nhộn nhịp, tiếng cười tiếng nói không ngừng vang lên. Trong phòng nghỉ, Tần Di nắm chặt điện thoại, các đốt ngón tay trắng bệch, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Cô không biết ai là người vừa gửi cho cô những bức ảnh này nhưng cô biết người trong bức ảnh. Qua một hồi lâu, Tần Di mới cười lạnh một tiếng. Chồng sắp cưới của cô Tiêu Hạng vừa nhận được một cuộc điện thoại nói công ty có việc rồi nhanh chóng rời đi. Cô cũng không nghi ngờ còn an ủi anh ta đừng lo lắng. Không nghĩ tới căn bản không phải công ty có chuyện gì mà là con của anh sắp chào đời. Nhìn vào mẫu đơn đồng ý phẫu thuật, thấy tên của Vân Hạ và Tiêu Hạng xuất hiện trên cùng một tờ giấy. Tần Di chỉ cảm thấy vô cùng nực cười. Chồng chưa cưới của cô và bạn thân nhất của cô đã sớm cặp với nhau mà cô hoàn toàn không hề hay biết. Cô còn mơ tưởng cùng Tiêu Hạng đi đến đầu bạc Giang Long mà anh ta giờ đã có con với bạn thân nhất của cô. Đàn ông quả nhiên không thể tin được. Tiết Vãn Tình từ bên ngoài vui mừng đi tới liền thấy Tần Di đang ngẩn người. Cô dâu đang nghĩ gì thế? Đám cưới sắp bắt đầu rồi chú rể đâu? Tiết Văn Tình nhìn chung quanh nhưng không thấy Tiêu Hạng thì rất nghi hoặc. Tần Di liền đưa di động đưa tới trước mặt cô. Tiết Vãn Tình xem xong lập tức tức giận. Mẹ nó, Tiêu Hạng thế mà lại làm ra loại chuyện này. Vân Hạ kia cũng không biết xấu hổ. Bạn trai của bạn thân mà cũng cướp được. Trên đời này không tìm được đàn ông hay sao mà còn đi đào góc tường nhà người khác. Tần Di im lặng nghe không nói gì. Tiết Vãn Tình biết mình vừa rồi quá kích động không để ý đến cảm xúc của Tần Di nhưng cô vẫn không nhịn được nói. Tần Di, tớ đã nói Vân Hạ không phải người tốt lành gì. Cậu còn không tin, bây giờ cậu biết chưa? Tiết Vãn Tình nói xong liền hối hận. Tần Di thật xin lỗi. Cậu đã buồn như thế mà tớ còn sát muối vào vết. Thương của cậu nhưng tớ cũng chỉ muốn tốt cho cậu. Tớ biết rồi. Tần Di ngắt lời Tiết Vãn Tình đang giải thích rồi không nói gì nữa. Tiết Văn Tình nhìn cô trông rất bình tĩnh, nhưng cũng hiểu được giờ phút này cô nhất định không dễ chịu. Tần Di là trẻ mồ côi. Mong ước lớn nhất của cô là có một gia đình. Nhưng bây giờ, Tần Di, chúng ta đi thôi, không kết hôn nữa. Tiết Vãn Tình nói liền muốn lôi kéo Tần Di đi ra ngoài. Thế nhưng Tần Di lại ngồi yên bất động. Tiết Vãn Tình không hiểu quay đầu nhìn cô, Tần Di gắng gượng cười một tiếng. Vãn Tình, không cần lo lắng, tớ không sao, nói xong, Tần Di liền đứng dậy đi ra ngoài. Đám cưới sắp bắt đầu nhưng Tiêu Hạng vẫn chưa quay trở lại. Mọi người bắt đầu thì thầm to nhỏ. Trong đám cưới, chú rể không xuất hiện thì cô dâu trở thành trò cười. Tần Di một thân một mình đi tới thảm đỏ. Cô nghe được mọi người châm chọc khiêu khích, trong lòng lại vô cùng bình tĩnh. Nhà họ Tiêu cũng được coi là một gia đình lớn. Khách mời cũng đều là người có thân phận mà giờ đây cô lại trở thành đối tượng chế giễu của mọi người. Tất cả là vì Tiêu Hạng. Anh ta để cô phải khó xử như thế cô cũng sẽ không để cho anh ta dễ dàng. Tần Di lấy micro từ trong tay người chủ trì rồi liếc nhìn mọi người. Mọi người đều không biết cô sẽ làm gì nhất thời đều yên tĩnh nhìn cô. Ở đây có ai đồng ý lấy tôi không? Chỉ cần còn độc thân thì tôi sẽ gả. Tần Di giọng nói rất bình tĩnh. Lời cô vừa nói ra. Dưới đài liền sôi trào nhưng không có người đàn ông nào đứng ra. Ngay khi Tần Di chuẩn bị từ bỏ. Một người đàn ông đẹp trai ngồi trên bàn chính đã lao tới trước mặt nắm lấy tay cô. Để lộ một nụ cười thuần khiết ngọt ngào nói, chị ơi, anh sẽ cưới, cách chương.